Chương 341, miễn dịch với cấm chế. Trong nháy mắt, thời gian cứ như vậy trôi qua một tuần. Ngô Hiên sớm đã điều tiết trạng thái của bản thân đến thời kỳ đỉnh phong, thương thế của người trong tộc băng linh tộc đều tốt hơn nhiều, bầu không khí trong bí cảnh tràn đầy vui vẻ. Toàn bộ sự không khoái và thống khổ lúc trước đều được xóa bỏ. Không nên quá chấp nhất với chuyện trước kia, nên đặt tinh linh vào những chuyện bây giờ. Đồng thời đưa toàn bộ băng lăng thạch đã khai quật được đến mật cảnh, nhanh chóng khiến tộc băng linh trở nên giàu có. Phương diện băng lăng thạch căn bản không cần lo lắng. Không có băng lăng thạch thì đi tìm Ngô Hiên có thể dò xét ra băng lăng thạch. Tu vi của hắn không cao, nhưng uy vọng tại tộc băng linh lại cực cao, có địa vị giống như các trưởng lão. Dù sao Ngô Hiên cũng đã cống hiến lớn như vậy, nếu không có hắn, bọn họ sẽ phải tìm kiếm băng lăng thạch bao nhiêu ngày nữa. Đối với chuyện có thể tìm kiếm băng lăng thạch, Ngô Hiên đã đoán ra, đây là do băng linh chi tâm. Ở tộc băng linh lẳng lặng suy nghĩ một tuần, hắn đã nghĩ thông suốt không ít. Băng linh chi tâm chính là lực lượng bản nguyên, băng lăng thạch cũng vừa tiếp cận lực lượng bản nguyên kia. Có thể tìm ra cũng không lạ. Chuyện này hắn đã tìm băng Duệ Phong chứng thực, băng Duệ Phong khẳng định, người có băng linh chi tâm trong người, đúng là có thể cảm ứng được băng lăng thạch. Chỉ là khoảng cách sẽ không khoa trương như Ngô Hiên. Rất rõ ràng, đây chính là vấn đề thân thể, lực lượng bản nguyên hoàn toàn sáp nhập vào cơ thể của hắn, đã trở thành một thể. Hiệu quả này, so với lúc chưa dung nhập băng linh chi tâm, đã tốt hơn không ít. Trong phòng, Ngô Hiên đang suy nghĩ làm thế nào để đột phá đến hư linh kỳ. Căn cứ theo suy đoán của bọn họ, trong tình huống cân bằng này, muốn đột phá tu vi, thì cần hỏa linh lực. Nhưng bây giờ từ đâu mà có hỏa linh lực để hấp thu được? Băng lăng thạch thì có rất nhiều, nhưng lại không hề có tác dụng để hắn đột phá đến hư linh kỳ. Chẳng lẽ ta phải ra ngoài một chuyến, đến tộc Phượng Linh, tìm Diễm Tâm Tinh sao? Trong băng nguyên đại địa, nhất định có Diễm Tâm Tinh, nhưng số lượng ít đến thương cảm, hơn nữa đều nằm trong tay những gia tộc kia. Những vật này, sao bọn họ có thể lấy ra cho hắn đột phá tu vi được? Vì thế, muốn đột phá tu vi, chỉ có thể tiến về khu vực tộc Phượng Linh, cũng không nhất định phải đến tộc Phượng Linh, ở khu vực gần đó. Tất nhiên sẽ có Diễm Tâm Tinh. Thông qua việc không ngừng hấp thu Diễm Tâm Tinh, nói không chừng có thể đột phá tu vi. Đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, không biết con đường này có thể đi hay không. Nếu đổi lại là thể chất thông thường, hoặc là băng linh thể, tu vi sẽ rất dễ dàng đột phá, còn kích hoạt huyết mạch được nữa. Đâu cần chật vật như lúc này. Đương nhiên có lợi thì cũng có hại, nếu là băng dực thông thường, sao có thể bộc phát linh lực mạnh mẽ như hắn được. Hắn đứng dậy, chuyện nơi đây đại khái cũng đã hoàn tất rồi, nếu hắn nói ra lý do, tin tưởng bọn họ đều sẽ đồng ý. Chuyện này cũng là do muốn đột phá tu vi, nếu đã bình cảnh, đi tìm phương pháp đột phá, cũng chưa hẳn không thể. Lúc hắn vừa đi ra ngoài, đã có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng hắn. Ngô Hiên đi đến mở cửa, nhìn thấy băng Vũ Tích, hỏi, có chuyện gì sao? Sắc mặt băng Vũ Tích đã tốt hơn nhiều, tươi cười nhiều hơn bình thường, gánh nặng trong lòng đã vơi đi rất nhiều. Băng lăng cung cho bọn họ không ít đan dược, hơn nữa số lượng băng lăng thạch lại rất nhiều, nhất định có thể khiến tộc băng linh nhanh chóng có nhiều cường giả hơn. Nàng có thể tiên đoán được, tương lai tộc bọn họ sẽ bừng sáng. Sẽ dần trở nên tốt hơn. Trừ phi gặp phải cường địch, nếu không nhất định sẽ tiếp tục được như ý, dù sao tộc băng hổ cũng đã bị diệt trừ, các tộc viễn cổ khác cũng sợ tộc băng linh. Có thể nói, ở băng nguyên đại địa, tộc băng linh đã là độc đại. Đương nhiên chuyện này là chưa loại bỏ các tông môn ẩn nấp kia, băng nguyên đại địa lớn như vậy, có vài tông môn không xuất thế, thực lực cường hãn đến cực điểm. Thế giới lớn như vậy, vĩnh viễn không thể coi thường những người khác. Phụ thân gọi ngươi đến, thật ra là bảo ngươi đến hỗ trợ mở mật thất. Băng Vũ Tích sớm đã nói tình huống cho Ngô Hiên nghe. Mở mật thất? Ngô Hiên nghi ngờ nói. Đúng vậy, phải lợi dụng băng linh chi tâm trong cơ thể ngươi, cần băng linh chi tâm mới có thể mở mật thất kia. Ngô Hiên nhớ tới trong cơ thể mình có băng linh chi tâm, có vài mật thất cần băng linh chi tâm mới có thể mở, chuyện này cũng không khác với tộc Nguyệt Linh, từ xưa. Đám tổ tiên tộc viễn cổ này đã lợi dụng lực lượng bản nguyên để mở mật thất rồi. Vậy bây giờ đi thôi. Ngô Hiên không có ý kiến, đi theo băng Vũ Tích đến mật thất của tộc băng linh. Sau đó, đi đến nơi quan trọng nhất của tộc Băng Linh, Điện Băng Linh. Điện Băng Linh và khu vực trung tâm trong mật cảnh tộc Băng Linh. Kiến trúc cũng không hoa lệ, không khác gì phòng ở bên ngoài, đều dùng băng để chế tạo. Nơi này có một chút thay đổi, nhưng không phải rất đặc thù. Thoạt nhìn giống như cung điện thông thường vậy, đến nơi ẩn nấp cũng không có. Trong điện Băng Linh, chỉ có Băng Duệ Phong mà thôi, các trưởng lão khác không ở đây, không nói đến tộc nhân tộc Băng Linh. Mở mật thất này, cần Băng Linh Chi Tâm. Băng Linh Chi Tâm lại là chí bảo của tộc Băng Linh, bây giờ ở trong cơ thể của Ngô Hiên, chuyện này tạm thời phải giấu giếm, không để người khác biết rõ. Hành động này cũng là không để tộc Băng Linh xuất hiện tạp âm gì. Ngô Hiên đạt được Băng Linh Chi Tâm, hoàn toàn là không hợp tình hợp lý. Nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ bị phản đối. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngô Hiên lại không lấy ra, chỉ có thể giấu giếm chuyện này thôi. Mấu chốt là Ngô Hiên không phải người của tộc Băng Linh, đây mới là vấn đề quan trọng nhất. Tộc trưởng, ngươi nói để ta mở mật thất sao? Ngô Hiên nhìn bốn phía, căn bản không nhìn ra mật thất gì, bên trong cung điện này không ẩn giấu địa phương nào, cũng không có cánh cửa đặc biệt nào, nói trắng ra nơi này không khác gì nơi để tụ tập mọi người. Chương 342, miễn dịch với cấm chế. 2. Đúng, trước khi mở mật thất, nên nói về chuyện lần này may mắn có ngươi hỗ trợ, thật ra trước đó ta không nghĩ ngươi có thể giúp được chuyện gì, bây giờ, ta đại diện cho tộc của mình cảm ơn ngươi. Băng Linh Chi Tâm này có thể cho ngươi, coi như hợp tình hợp lý. Băng Duệ Phong tươi cười nói, hắn ta đã rất thỏa mãn với tình huống hiện tại, lại càng hài lòng với biểu hiện của Ngô Hiên. Lúc phong ấn mở ra, hắn ta không rõ ràng lắm vì sao nó lại được giải, sau khi kết thúc chiến đấu, mới rõ ràng đó là công lao của Ngô Hiên. Ai có thể ngờ, Ngô Hiên sẽ làm chuyện này. Hơn nữa còn là một tên tiểu tử hóa hư kỳ đỉnh phong có thể lãm ra. Đây là chuyện ta phải làm, so với Băng Linh Chi Tâm, chút chuyện này cũng không coi vào đâu. Ngô Hiên khiêm tốn nói. Thật ra, nếu cho một cái định nghĩa, Băng Linh Chi Tâm này cũng không thuộc về tộc Băng Linh, chỉ là bị tổ tiên tộc Băng Linh đoạt được. Đây là lực lượng bản nguyên thiên địa ngưng kết ra, vốn là vật vô chủ. Bị Ngô Hiên đoạt được, cũng tương đương với việc đổi chủ nhân. Trong thời đại cá lớn nuốt cá bé này, thì cho dù có chủ hay vô chủ, vẫn là cường giả có được. Nếu thực lực đủ mạnh, rõ ràng chiếm chí bảo gia truyền của người khác thành của mình. Cũng không ai dám phản kháng. Cảm ơn thì không cần nói nhiều, dù sao ta đã gia nhập Băng Lăng Cung. Mặc dù không phải đồng tộc, nhưng cũng là đồng tông. Băng Duệ Phong cười nói, hiện tại chúng ta đến mở mật thất này đi, thật ra mật thất này ngay ở dưới chân ngươi. Dưới chân? Ngô Hiên cúi đầu nhìn xuống, dưới chân ngoại trừ mặt băng ra, thì vẫn là mặt băng. Chỗ nào có mật thất? Bất nhiên hắn lập tức liên tưởng đến, cần thông qua Băng Linh Chi Tâm, mới có thể khiến mật thất hiển hiện ra. Nếu cứ thế hiển lộ ra rồi, còn gọi là mật thất sao? Đã rất lâu không mở mật thất này rồi, từ năm đó Băng Linh Chi Tâm bị cướp đoạt. Thì vẫn chưa từng mở ra. Băng Duệ Phong cười nói, bên trong mật thất này có tâm pháp trân quý, còn có võ kỹ, và một số bảo vật nữa, chúng ta xuống dưới xem rõ ràng đi. Vậy ta cần làm gì? Ngô Hiên hỏi. Chỉ cần buông lỏng toàn thân, dùng Băng Linh Chi Tâm dẫn dắt mảnh đất này là được rồi. Không bắt buộc phải mở được, hình thái đã không giống lúc trước nữa, chưa biết chừng đã mất hiệu lực. Băng Duệ Phong sớm đã chuẩn bị thất bại, không mở được thì cũng không bắt buộc, không đau lòng. Mong muốn của hắn ta rất đơn giản, đã có thể trói lại Băng Lăng Cung rồi, còn để ý chút vật này sao? Ngô Hiên gật đầu. Bắt đầu buông lỏng toàn thân, đưa băng linh lực xuống mặt đất. Băng Linh Chi Tâm đã hoàn toàn dung nhập với thân thể hắn, thì đã dung hợp với linh lực, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để mở cửa. Nếu không mở được, vậy thật sự như Băng Duệ Phong đã nói, sau khi dung hợp đã không giống trước, hoặc trong cơ thể hắn căn bản không phải Băng Linh Chi Tâm. Nói thật, không ai dám tuyệt đối xác định. Nói không chừng là một viên Băng Linh Chi Tâm khác thì sao? Hay là lực lượng bản nguyên giống Băng Linh Chi Tâm thôi? Lúc hắn đang nghi ngờ vô căn cứ, linh lực đã thâm nhập vào mặt băng. Ngô Hiên không dùng kiếm ý dẫn đạo cái gì. Mặt băng dưới chân bắt đầu nổi lên ánh sáng, không đến một hồi, mặt băng trước mặt bắt đầu từ từ mở ra hai bên, đập vào mắt là bậc thang đi xuống thông địa. Chuyện này đã chứng minh trong cơ thể Ngô Hiên thật sự là băng linh chi tâm, xóa bỏ tất cả nghi hoặc của hắn. Có thể mở cửa, đại biểu có thể mở cấm chế. Trong đầu Ngô đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu hỏi, tộc trưởng, băng linh chi tâm có thể mật ra mật thất này, vậy mật thất này có cấm chế không? Băng Duệ Phong không hiểu Ngô Hiên hỏi chuyện này làm gì, nhưng vẫn gật đầu nói, đây là đương nhiên, chỗ này có bày ra cấm chế. Chỉ có thể thông qua băng linh chi tâm mới mở được. Nếu như muốn mạnh mẽ mở ra cũng không phải không thể, nhưng phải tiêu hao rất nhiều linh lực mới có thể mạnh mẽ mở ra, đồ vật lão tổ tông lưu lại, cũng không phải đơn giản đánh mở như vậy. Vậy đổi câu hỏi khác, băng linh chi tâm có sợ cấm chế này không? Ngô Hiên vội vàng hỏi. Băng Duệ Phong suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, nghe ngươi nói như vậy, đây là chỉ bảo lực lượng bản nguyên, có lẽ miễn dịch với cấm chế. Thật ra chúng ta chưa thử chuyện này, ai lại đưa băng linh chi tâm ra ngoài, thử tiến vào cấm chế, xem có thể miễn dịch với cấm chế hay không chứ. Đưa những chí bảo này ra ngoài thân thể. Không thể nghi ngờ sẽ nhiều hơn một phần nguy hiểm, nếu bị cướp đoạt, vậy sẽ khóc không ra nước mắt. Lúc băng Duệ Phong đã bị cướp đoạt như vậy, nói là vật có chủ, nhưng nếu đưa ra ngoài thân thể, bị cướp đoạt cũng sẽ trở thành vật của người khác rồi. Băng Duệ Phong cũng không rõ ràng lực lượng bản nguyên có thể miễn dịch với cấm chế không, trong lòng Ngô Hiên đã đang nghĩ cách mở ra cấm chế. Mình có thể miễn dịch với cấm chế này, tin tưởng phần lớn đều có liên quan đến băng linh chi tâm. Thân thể và băng linh chi tâm dung hợp, vậy liền mang nghĩa, thân thể chính là băng linh chi tâm. Như vậy còn chưa thể miễn dịch với cấm chế sao? Nếu là đôi tay này, hắn cảm thấy không có khả năng. Tin tức trong đó đều không nói rõ có thể miễn dịch với cấm chế, chỉ là làm tăng hoạt tính và làm đồ ăn mà thôi, còn lại đều không có. Như vậy, ngoại trừ băng linh chi tâm ra, còn có thể có cái gì? Từ lúc sơ khai nhất, băng linh chi tâm đã ở trong người. Lúc đầu gặp được cấm chế, cũng đã miễn dịch. Hiện tại nó đã dung hợp với hỏa linh chi tâm, muốn tiếp tục dung hợp, chẳng phải có thể miễn dịch với bất kỳ cấm chế nào sao? Đương nhiên, hắn không muốn miễn dịch với cấm chế truyền tống. Vật tiện lợi như vậy, miễn dịch thì coi như bi kịch. Chuyện này có vấn đề gì sao? Băng Duệ Phong hỏi. Chương 343, miễn dịch với cấm chế. 3. Ngô Hiên phục hồi tinh thần, cười nói, không có gì, chỉ là nghĩ băng linh chi tâm có thể miễn dịch, vậy có phải ta cũng có thể miễn dịch với cấm chế không thôi? Nói xong hắn nhìn băng vũ tích đã từng gặp trong di tích rồi. Băng vũ tích sửng sốt một chút, cười nói, có lẽ thật sự có thể miễn dịch. Bọn họ cùng nhau đi xuống mật thất, phía dưới quả thật đều là võ kỹ và tâm pháp, còn có các loại bảo vật. Đương nhiên, đối với Ngô Hiên mà nói, những thứ này không có lực hấp dẫn quá lớn. Hắn hoàn toàn không cần võ kỹ, bản thân học quá chậm. Luận võ mới thật sự là học tập. Tâm pháp hư cấp dũng băng quyết, ở chỗ này đã là tâm pháp tốt nhất rồi. Đối với hắn mà nói, thứ có lực hấp dẫn cũng không phải linh dược và phương thuốc dân gian. Bây giờ đối với hắn, thứ hấp dẫn nhất vẫn là diễm tâm tinh. Hoặc là đồ có liên quan đến hỏa linh lực, hắn cần đột phá. Không đột phá, hắn có nhiều linh dược cũng vô dụng. Đáng tiếc trong mật thất này căn bản không có những vật này. Có cũng là băng lăng thạch, bây giờ băng lăng thạch không có tác dụng với hắn. Băng Duệ Phong xuống để lấy một chút đồ, chủ yếu là vì tộc nhân mà thôi. Những thứ kia đương nhiên hắn ta không cần. Tại băng lăng cung, hắn ta đã có không ít thứ tốt, nếu không tu vi cũng sẽ không tăng nhanh như vậy. Sau khi lấy một chút đồ xong, bọn họ lại theo đường cũ trở về. Chỉ cần không dùng băng linh chi tâm, thì mật thất này sẽ không đóng cửa. Vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc đi, không cần phải đóng cửa. Chuyện ngươi có được băng linh chi tâm, tạm thời đừng nói ra ngoài. Ta sẽ nói với tộc nhân rằng băng linh chi tâm ở trên người ta là được. Băng Duệ Phong quyết định vẫn mở mật thất này ra, sau khi Ngô Hiên rời băng lăng cung, sẽ không ai mở được mật thất nữa. Chuyện này Ngô Hiên không có ý kiến, suy nghĩ một chút. Quyết định nói suy nghĩ của mình ra, tộc trưởng, thật ra ta muốn rời khỏi nơi này, đi tìm hỏa linh lực. Lúc này rời đi, còn đi tìm hỏa linh lực. Băng Vũ Tích nghi ngờ nói. Ngô Hiên gật đầu nhìn bọn họ nói, đúng, bây giờ tu vi của ta đã đạt đến bình cảnh, căn bản không đột phá nổi. Ở băng lăng cung hấp thu băng linh lực đã đạt đến cực hạn, không thể tiếp tục đột phá. Ta nghĩ cần hấp thu hỏa linh lực, mới có thể đột phá đến hư linh kỳ. Ở băng nguyên đại địa này, vật có liên quan đến hỏa linh lực rất ít phải không? Hơn nữa ta cũng không rõ ràng mình cần số lượng bao nhiêu. Tấm bích chướng này không dễ đột phá, cho nên ta nhất định phải đi đến nơi có nhiều hỏa linh lực hơn, nếu có lượng lớn diễm tâm tinh, vậy thì càng tốt hơn. Ngô Hiên trịnh trọng nói. Thì ra là như vậy, ở băng nguyên đại địa, hỏa linh lực đúng là rất ít ỏi, diễm tâm tinh dường như không có. Băng Duệ Phong gật đầu nói, thứ cho ta nói thẳng, ngươi và đám hắc y nhân kia có cừu oán, ngươi còn giết chết đệ tử của tông môn thần bí kia, nếu lúc này rời đi, tính nguy hiểm sẽ khá lớn. Hay là như vậy đi, ta phái người đi với ngươi. Dù sao Lương chấp sự đã đặc biệt dặn dò ta, để ta bảo vệ ngươi. Chuyện về Tô Nguyên và hắc y nhân, Ngô Hiên và Băng Vũ Tích đã nói qua với Băng Duệ Phong rồi. Chỉ là bọn họ đều không rõ ràng về tông môn thần bí này, lúc bức cung, đám tộc băng hổ kia hỏi gì cũng không biết, mạnh mẽ đọc ký ức cũng là như thế, đều không có tin tức gì, nhưng bọn chúng lại lấy được thủ pháp bẩn thỉu, ra tay độc ác với tộc băng linh. Trần Phong càng không trông cậy có thể nói ra tin tức gì. Vì thế, bọn họ quả thật hiểu biết rất ít về đám hắc y nhân. Tông môn quỷ dị kia lại có cường giả mạnh mẽ như vậy, thuộc về một cổ lực lượng không biết. Trong cuộc chiến đấu kia, Ngô Hiên đã bị liệt vào sổ đen. Nếu hắn đi tìm hỏa linh lực, bị tông môn thần bí kia phát hiện, nhất định sẽ bị đuổi giết. Chỉ có thể phái chút cường giả ở bên cạnh Ngô Hiên, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Nếu Ngô Hiên bị giết chết, Băng Duệ Phong sẽ phải chịu lửa giận của Lương chấp sự. Nói không dễ nghe, Ngô Hiên còn quan trọng hơn Băng Duệ Phong không biết gấp bao nhiêu lần. Linh Vương kỳ vơ một cái được cả nắm, nhưng thân thể bản nguyên cũng chỉ có một người. Ngô Hiên cũng lo lắng về chuyện này, thật là phiền phức. Hắn chợt gật đầu nói, vậy được rồi, hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Băng Vũ Tích ở một bên trầm mặt không nói, lúc này lại nói chen vào, đúng rồi, ta nghĩ tới một chỗ, chỗ đó có không ít núi lửa, nơi đó hỏa linh lực rất mạnh, sẽ có diễm tâm tinh. Cách nơi này cũng không quá xa, trước kia ta đi tìm kiếm băng lăng thạch đã nhìn thấy. Núi lửa. Hai mắt Ngô Hiên tỏa sáng, nơi có núi lửa thì có hỏa linh lực, núi lửa có hỏa linh lực không hề lạ. Diễm tâm tinh là vật do hỏa linh lực ngưng kết, vậy trong núi lửa có diễm tâm tinh cũng không lạ. Mấu chốt là cách nơi này không xa, như vậy cũng không cần chạy khỏi chỗ này. Như vậy không cần chạy khắp nơi rồi, trực tiếp đến chỗ núi lửa đó nhìn một cái. Ngô Hiên không ngờ Băng Vũ Tích sẽ đưa ra tin tức hữu dụng như vậy. Nghĩ đến nơi này là băng nguyên đại địa, có núi lửa cũng không kỳ lạ. Có nhiều tuyết sơn như vậy, có núi lửa cũng là bình thường. Hắn còn chưa kịp vui vẻ, ngoài điện đã có người vội vã chạy đến, người đến là trưởng lão tộc băng linh, nhìn thấy mật thất thì sửng sốt một chút, chợt nghiêm mặt nói, tộc trưởng, người của liên minh tộc viễn cổ đưa thiệp mời đến. Liên minh tộc viễn cổ. Sắc mặt Băng Duệ Phong lạnh lẽo, vẻ tươi cười lúc trước hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là ánh mắt chán ghét, đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái. Liên minh tộc viễn cổ. Điều khiến Ngô Hiên cảm thấy nghi hoặc. Sao lúc này người của liên minh tộc viễn cổ lại đến đây? Tộc viễn cổ còn có liên minh sao? Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến. Cẩn thận nhớ lại, có vẻ như có một chút ấn tượng. Lúc tộc Ám Linh và tộc Nguyệt Linh đại chiến, tộc Ám Linh muốn nuốt chửng tộc Nguyệt Linh, làm như vậy là muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, tham gia hội nghị liên minh viễn cổ gì đó. Chính là cái này à? Mặc kệ thực tế như thế nào, hắn đi theo ra sẽ biết rõ, đến lúc đó lại hỏi thăm. Dù sao hiện tại đã xác định đến đâu tìm kiếm diễm tâm tinh rồi, không cần lo lắng về chuyện này nữa. Chương 344, phong ba vừa lặng bão táp lại nổi lên. Ngô Hiên đi theo Băng Duệ Phong ra khỏi băng linh điện. Từ xa đã có thể nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo màu trắng đang đứng chờ ở nơi đó, trong tay cầm một tờ thiệp mời và đang đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Không hề nghi ngờ, người này đúng là sứ giả của liên minh viễn cổ tộc rồi, ngàn dặm xa xôi đến đưa một cái thiệp mời, không biết bọn hắn muốn làm cái gì. Băng Duệ Phong nghe đến liên minh viễn cổ tộc, mặt sắc trở nên hơi khó coi. Chắc hẳn liên minh viễn cổ tộc này đã trêu chọc đến hắn hoặc là làm ra chuyện gì để cho người cảm thấy chán ghét. Ngô Hiên cảm giác tu vi của người này không tệ, đã đạt đến hư linh kỳ. Di chuyển khắp nơi như vậy, trên đường nếu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn mà không có tu vi nhất định, chẳng phải là đưa không đến rồi. Quả nhiên là tộc trưởng Băng Duệ Phong, đã rất nhiều năm rồi chưa từng gặp mặt, thậm chí nơi này cũng được đoạt trở lại rồi, đến cả chúng ta đều không biết a. Trong mắt sứ giả truyền tin này hiện lên một vòng kinh ngạc, xem ra hắn hoàn toàn không biết chuyện băng linh tộc đã mạnh mẽ trở về, đồng thời còn đoạt lại địa bàn của mình, và thậm chí còn nguyên lai địa phương trở. Càng là đem tiêu diệt băng hổ tộc. Tin tức về nơi đây tạm thời không thể truyền khắp phiến đại lục này. Tuy nhiên, sau khi sứ giả truyền tin đến về, chắc chắn tin tức này sẽ rất nhanh được truyền khắp các tộc viễn cổ rồi, chỉ là thái độ của sứ giả truyền tin này cũng không tốt lắm. Không hề lộ ra vẻ cung kính đối với Băng Duệ Phong. Thái độ của hắn giống như một tên quan thay vua đọc thánh chỉ, bản thân không cần cho Băng Duệ Phong và mọi người sắc mặt hòa nhã, nhưng lại đòi hỏi bọn họ phải tỏ ra tươi cười, nhún nhường hắn. Người khác không cho hắn sắc mặt tốt, dĩ nhiên Băng Duệ Phong sẽ không cho cần vui vẻ với đối phương rồi. Đương nhiên, cho dù đối phương tỏ ra cung kính, hắn cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt rồi. Khi nghe đến việc sứ giả của liên minh viễn cổ tộc truyền đến tin lúc, hắn đã lập tức tỏ lộ ra ánh mắt chán ghét rồi. Lúc này, Băng Duệ Phong hừ lạnh một tiếng, nói, không biết sứ giả đến phát thiệp mời là có chuyện gì. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, loại lời này không cần tiếp tục nói nữa. Sứ giả truyền tin này không thèm để ý tới thái độ của Băng Duệ Phong. Hắn lấy ra thiệp mời, đưa tới trước rồi nói, đây là thiệp mời của liên minh viễn cổ tộc. Nội dung là mời băng linh tộc đi tham gia hội nghị viễn cổ. Còn có muốn tham gia hay không phụ thuộc quyết định của tộc trưởng băng rồi. Băng Duệ Phong nhận lấy, sau đó trực tiếp xoay người nói, chúng ta sẽ đi. Hắn căn bản không quan tâm sắc mặt của sứ giả truyền tin này. Đã như vậy, ta xin được cáo lui trước rồi, hy vọng đến lúc đó băng linh tộc sẽ biểu hiện thật tốt. Trong mắt sứ giả truyền tin lóe lên một tia lạnh, hắn hừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Nhiệm vụ của hắn tới nơi này là phát thiệp mời cho băng hổ tộc đấy. Hiện tại băng hổ tộc không còn, hắn dĩ nhiên sẽ đưa thiệp mời cho băng linh tộc rồi, cũng không hề nhắc tới băng hổ tộc. Nếu đã bị tiêu diệt thì không cần đề cập đến băng hổ tộc này nữa. Ngô Hiên nhìn thấy mối quan hệ của bọn hắn không phải rất tốt, tuy nhiên, Băng Duệ Phong vẫn lựa chọn muốn đi tham gia hội nghị liên minh viễn cổ tộc kia, cũng không biết là để làm cái gì. Hội nghị viễn cổ tộc này là làm gì? Ngô Hiên nhìn về phía Băng Vũ Tích. Thật ra sắc mặt của Băng Vũ Tích cũng có chút khó coi, có vẻ nàng cũng rất chán ghét sứ giả truyền tin kia. Băng Vũ Tích giải thích, đợt trước ta đã từng nói với ngươi, viễn cổ tộc sở dĩ xuống dốc là bởi vì phải chống cự những yêu thú cường đại kia, dẫn đến nguyên khí đại thương. Một số thế lực không tham dự vào chiến đấu vẫn có thể bảo trì được phần lớn lực lượng. Trong trận chiến đấu này, những thế lực có thể thực sự bảo trì được một bộ phận thực lực. Có thể là ẩn núp, cũng có thể là thực lực bản thân đủ mạnh mẽ, nếu không nguyên khí đều đại thương, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Thực lực tộc chúng ta tuy mạnh, nhưng yêu thú quá nhiều, vì vậy nguyên khí đại thương, nhưng nói chung vẫn khá ổn. Khi ở căn cứ bí mật bên trong Tuyết Sơn, Ngô Hiên cũng đã nghe Băng Vũ Tích nói qua về chuyện này, nhưng những yêu thú kia từ đâu tới đây lại không biết rõ. Chuyện này ta nhớ được, vậy còn liên minh viễn cổ tộc thì sao? Ngô Hiên lại hỏi, liên minh viễn cổ tộc là những tập hợp những viễn cổ tộc cường đại liên kết lại với nhau. Họ đều là những viễn cổ tộc mạnh nhất hiện nay, trong đó có cả những viễn cổ tộc nhát gan ẩn núp kia. Bởi vì bọn chúng bảo tồn thực lực nên hiện tại có thực lực mạnh hơn phần lớn các viễn cổ tộc khác, vì vậy bọn chúng dĩ nhiên có thể gia nhập liên minh viễn cổ tộc này rồi. Ý nghĩa tồn tại của liên minh viễn cổ tộc này vốn chính là vì chống cự những yêu thú kia. Đồng thời cũng vì phân phối tài nguyên càng hợp lý hơn. Hiện tại đã không còn yêu thú tấn công rồi. Vì vậy liên minh đã trở thành một thế lực để phân chia tài nguyên và quyền lực. Do đó, những viễn cổ tộc nhát gan như chuột kia lại có cơ hội cậy vào thực lực bây giờ, mặt dày mày dạn ngồi lên vị trí này. Sứ giả truyền tin vừa rồi có phải là người của viễn cổ tộc thuộc nhóm nhát gan ẩn núp hay không? Ngô Hiên dường như đã hiểu được chuyện gì. Lý do mà tộc trưởng và mọi người biểu hiện ra vẻ chán ghét như vậy, có khả năng bởi vì sứ giả kia là người của viễn cổ tộc nhát như chuột rồi, đúng vậy. Bọn hắn là một trong những viễn cổ tộc lúc trước đã nhát gan lẫn trốn. lúc đó có thể bảo tồn thực lực. Vì thế bây giờ mới có thể tham dự hội nghị viễn cổ tộc kia, trở thành một trong những viễn cổ tộc có thể khống chế liên minh quyền lực. Băng Vũ Tích không hề che giấu sự ghê tởm của mình dành cho những viễn cổ tộc nhát gan như chuột kia. Trong thời khắc nguy cơ, bọn họ lại trốn ở một góc, đến thời điểm Bằng Yên lại nhảy ra tranh đoạt tài nguyên, chuyện này thực sự làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, chán ghét đấy. Chẳng qua, ngày nay lấy thực lực làm quyết định, mà bọn chúng bởi vì có thể bảo tồn thực lực nên Linh Vương Kỳ nhiều vượt quá tưởng tượng, ít nhất cũng phải có đến 10 người. Hư Linh Kỳ lại càng có không ít. Chương 345. Phong ba vừa lặng bão táp lại nổi lên, hai, đây vẫn chỉ được coi là tương đối nhỏ yếu mà thôi. Đổi lại lúc trước, băng linh tộc vào thời kỳ huy hoàng mới chân chính rực rỡ. Hai mươi mấy người Linh Vương Kỳ cũng là bằng thường, Hư Linh Kỳ càng là phần đông. Nếu không, băng linh tộc cũng sẽ không được xưng là băng tộc chí tôn ở băng nguyên đại địa rồi. Cái liên minh này quyết định tài nguyên gì mà lại để cho nhiều viễn cổ tộc muốn trở nên mạnh mẽ phải chạy theo như việc như vậy. Nguyệt linh tộc muốn trở nên mạnh mẽ, ám linh tộc càng muốn trở nên mạnh mẽ. Gia nhập cái gọi là hội nghị viễn cổ tộc này chính là vì tài nguyên và quyết định quyền sinh quyền sát sao. Tài nguyên thường có vài loại. Vũ kỹ, tâm pháp cùng linh dược. Đây chỉ là một mặt thôi. Điều thực sự quan trọng là bọn hắn khống chế các di tích, còn có địa điểm tu luyện hàng đầu. Nếu xuất hiện bất kỳ di tích gì, hoặc là có bảo vật gì xuất hiện, liên minh viễn cổ tộc sẽ có quyền chiếm lĩnh. Muốn gia nhập cần có điều kiện gì sao? Ngô Hiên hỏi. Đương nhiên là có điều kiện rồi. Đó là trong tộc ít nhất phải có 5 cường giả Linh Vương Kỳ để chứng minh trong tộc đủ cường đại và ổn định. Đây chỉ là điều kiện sơ bộ, còn có điều kiện là dùng lực lượng trung kiên Hư Linh Kỳ làm chủ, tiến hành tỷ thí. Sau cuộc tỷ thí công bằng, cái viễn cổ tộc nào có thể lọt vào top 10 sẽ trở thành liên minh viễn cổ tộc. Thế lực nào không thuộc top 10 là kẻ thua cuộc, vẫn nhận được tài, nhưng sẽ không được nhiều như vậy, quyền lực cũng lại càng ít đi. Viễn cổ tộc mạnh nhất được lên làm minh chủ, thống lĩnh liên minh viễn cổ tộc này. Ngô Hiên nghe xong cảm thấy rất ngạc nhiên, lại còn có cả minh chủ. Nếu bị thua, không thể tiến vào đến top 10, e rằng chỉ có cơm thừa canh cạn mà thôi. Số lượng viễn cổ tộc cũng không ít, có mạnh có yếu, có viễn cổ tộc nói không chừng chỉ còn lại có mười mấy người. Nếu liên minh này để cho các tộc tùy ý gia nhập, mỗi người đều có thể có quyền lực, vậy thì rõ ràng là không công bằng đấy. Tài nguyên có lẽ vẫn sẽ cung cấp, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Điều này thực sự làm cho các viễn cổ tộc khác tranh đoạt đến vỡ đầu, ai cũng muốn đi vào liên minh. Khống chế tài nguyên thì không nói nhiều, nhưng chiếm lĩnh quyền lực tuyệt đối đủ để buồn nôn rồi, ví dụ như băng linh tộc tìm được một khu vực tu luyện rất tốt, sau đó cái liên minh buồn nôn này đến đây nói nơi tu luyện này rất quan trọng đối với liên minh, cho nên muốn nhường lại một bộ phận. Chính mình khổ cực tìm được nhưng lại phải hai tay dâng cho người khác. Điều này không phải rất buồn nôn sao? Nhưng có đôi khi, không thể không cúi đầu. Liên minh viễn cổ tộc là tập hợp của nhiều viễn cổ tộc, nếu tất cả cùng tiến đến, có viễn cổ tộc nào ngăn cản được sao? Như vậy còn không ngoan ngoãn hai tay dâng ra? Đương nhiên, cũng không phải khu vực tu luyện nào cũng đòi chiếm lĩnh, chỉ có những nơi tương đối quan trọng mới chiếm đóng thôi. Về phần thần bảo xuất hiện, ai lấy được là của người đó, như vậy cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nói là liên minh, nhưng đều là một đám đặt lợi ích lên hàng đầu. Thần bảo chỉ có một, ai cũng không muốn nhường cho người khác. Khu vực tu luyện hay là di tích gì đó còn có thể phân phối danh ngạch, cho nên còn có thể liên hợp. Kỳ thật nói trắng ra tất cả đều là thực lực. Không có thực lực thì cứ ngồi chờ bị bóc lột à, khó trách các thế lực đều tranh đoạt cơ hội gia nhập liên minh, bất kỳ kẻ nào gia nhập, thời gian tốt đẹp sẽ đến. Chuyện này sẽ càng làm cho sự chênh lệch giàu nghèo tăng lên, viễn cổ tộc sẽ càng mạnh, viễn cổ tộc yếu lại càng yếu. Từ mục đích ban đầu là liên kết lại để chống cự yêu thú, bây giờ biến thành một liên minh cướp đoạt quyền lực, không biết là một chuyện đáng buồn, hay vẫn là một loại tiến bộ. Nêu lên khẩu hiệu công bằng nhưng lại để cho những viễn cổ tộc nhỏ yếu kia trở nên càng thêm nhỏ yếu, cường đại sẽ càng mạnh hơn. Đây cũng là chuyện đương nhiên thôi, mạnh được yếu thua. Nhưng nếu nói rằng không có một chút lợi ích nào dĩ nhiên là không thể đấy. Cho dù là minh chủ mạnh nhất cũng đều phải chia sẻ. có thể làm cho các viễn cổ tộc khác chia sẻ cũng có thể coi là một phần chỗ tốt. Vậy trước đây băng linh tộc đã từng gia nhập liên minh viễn cổ tộc này sao? Ngô Hiên hỏi. Băng Vũ Tích gật đầu trả lời, đã từng tham gia, chỉ là gặp phải biến cố. Sau khi phụ thân cùng phần đông các trưởng lão rời khỏi, chúng ta đã bị đá ra khỏi liên minh rồi, thực lực của băng linh tộc đã giảm sút, vì vậy lập tức bị đá ra khỏi liên minh viễn cổ tộc. Đối với chuyện này, Ngô Hiên không hề cảm thấy bất ngờ. Nói như vậy, chỉ cần có 5 cường giả linh vương kỳ là có thể tham gia tranh đoạt vị trí tiến vào liên minh sao? Ngô Hiên hỏi. Vâng. Trên cơ bản đều là như thế. Đây là điều kiện chủ yếu để tham gia hội nghị liên minh viễn cổ tộc. Băng Vũ Tích thắc mắc hỏi, có vấn đề gì sao? Thật ra Ngô Hiên đang nghĩ, theo như bọn họ vừa nói, chẳng phải là Phượng Linh tộc, Mộc Linh tộc cùng Nguyệt Linh tộc cũng có thể tham gia. Mộc Linh tộc không cần nói rồi. Thực lực như thế nào hắn không rõ ràng lắm. Phượng Linh tộc nhất định có thể tham gia, thực lực mạnh mẽ như vậy, nói không chừng đã sớm ở trong đó rồi. Nguyệt Linh tộc, trước khi hắn rời đi, cũng đã có 4 cường giả linh vương kỳ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nói không chừng đã có thêm thành 5 cường giả linh vương kỳ rồi. Đến lúc đó có lẽ cũng sẽ thật sự đủ khả năng tham gia. Nếu thật sự như vậy, chẳng phải hắn sẽ có thể nhìn thấy Nguyệt Khinh Nhi và mọi người rồi sao? Còn có thể nhìn thấy người của Phượng Linh tộc. Nếu như Mộc Linh tộc cũng đến, có lẽ hắn có thể hỏi ra điều gì đó liên quan đến Mộc Linh chi tâm trong cơ thể. Đương nhiên Ngô Hiên không có khả năng trả lại Mộc Linh chi tâm cho Mộc Linh tộc. Hắn cùng Mộc Linh tộc lại không thân quen. Một đầu tiền bối đưa thứ này cho hắn như một phần thù lao, đây cũng là thứ hắn xứng đáng có được. Nếu như để Mộc Linh chi tâm bị Thanh Mang Lân Xà kia nuốt đi, vậy thì bọn họ sẽ mất tất cả. Không những không có Mộc Linh chi tâm, mà cả Mộc Linh tộc cũng có thể bị tiêu diệt. Phượng Linh tộc là một trong các tộc thuộc liên minh viễn cổ tộc sao? Ngô Hiên hỏi. Đương nhiên rồi. Phượng Linh tộc vô cùng cường đại, căn cứ thực lực đến sắp xếp, hiện tại đang đứng hàng thứ hai. Mặc dù Ngô Hiên cũng đoán được Phượng Linh tộc có thể trở thành thành viên của liên minh viễn cổ tộc, nhưng không nghĩ tới lại đứng ở vị trí thứ hai. Vậy vị trí thứ nhất thuộc về tộc nào? Ngô Hiên hiếu kỳ hỏi. Đứng đầu là Kim Long tộc, khống chế Kim Linh chi tâm mạnh nhất, uy lực cực kỳ bá đạo. Bọn họ đứng hàng đệ nhất cũng là danh xứng với thực. Băng Vũ Tích cảm thán nói, trong trận chiến chống cự yêu thú, Kim Long tộc đã phát huy lực lượng rất lớn, vì vậy bọn họ có thể trở thành thứ nhất không thể nghi ngờ. Kim Long được tôn sùng là minh chủ cũng nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người. Không giống những thế hệ tham sống sợ chết kia, thông qua giữ lại thực lực đến tranh đoạt vị trí tiến vào liên minh. Thật sự là đáng giận. Chương 346. Phong ba vừa lặng bão táp lại nổi lên, ba, quy định chính là như vậy, dù là bảo tồn thực lực để sống sót cũng là thực lực. Không có thực lực thì phải thành thành thật thật xuống đài, mọi chuyện đều đơn giản như vậy. Nói không công bằng nhưng là công bằng, nói công bằng lại cảm thấy không công bằng. Nếu chỉ xét về mặt đạo đức thì danh tiếng của bọn họ thật sự rất tệ. Nếu yêu thú lại đánh úp lần nữa, những viễn cổ tộc nhát như chuột này sẽ phải thành thành thật thật ra trận rồi, trở thành thành viên của liên minh viễn cổ tộc không tiến lên chính là tội đồ rồi, tuy nhiên. Tình huống này hiện tại vẫn chưa phát sinh, cho nên bọn chúng mới có thế một mực chiếm tài nguyên rồi. Ngô Hiên giật mình, chủng tộc đứng đầu viễn cổ tộc lại có thuộc tính kim, chuyện này cũng không có gì lạ. Thuộc tính kim vẫn luôn bá đạo, có sức mạnh vô địch không gì không phá được. Với tư cách viễn cổ tộc, thực lực càng thêm mạnh mẽ, có thể trở thành tộc đứng đầu cũng là chuyện bình thường đấy. Phượng Linh tộc theo sát phía sau cũng là vì có thuộc tính hỏa cực kỳ bá đạo. Nếu là như vậy, hắn thật chờ mong liên minh hội nghị viễn cổ tộc này rồi, hắn muốn nhìn một chút hiện tại các viễn cổ tộc đã phát triển đến tình trạng nào. Thực ra tin tức mà ta biết tương đối ít. Phụ thân ta biết nhiều hơn. Băng Vũ Tích ngước mắt lên nhìn thấy Băng Duệ Phong đang đứng ở nơi đó nhìn vào thiệp mời, một lát sau mới thu lại, quay người đi về phía bọn hắn. Phụ thân, trên thiệp mời nói như thế nào? Băng Vũ Tích tiến lên hỏi. Không riêng gì Băng Vũ Tích, các trường lão khác cũng xông tới, ai cũng muốn biết bên trong thiệp mời kia nói cái gì. Băng Duệ Phong hừ lạnh nói, còn có thể có cái gì, Liên minh hội nghị viễn cổ tộc sẽ cử hành vào một năm sau, các thế lực phù hợp điều kiện đều có thể tham gia. Tuy nhiên ai cũng hiểu được, 10 vị trí này nhất định sẽ có sự thay đổi rồi. Không nên ở phía trên thì nên lui xuống rồi. Băng Duệ Phong cảm thấy rất chán ghét những viễn cổ tộc hữu danh vô thực kia, nhưng đối với cái liên minh này lại không hề ghét bỏ. Lợi ích ai mà không muốn, ngươi không muốn người khác muốn. Bọn họ cứ cầm phần của mình, không đi cưỡng đoạt những thứ khác là được rồi. Hiện tại băng linh tộc cần nhanh chóng tăng thực lực lên, nếu có thể trở thành thành viên của liên minh viễn cổ tộc, vậy thì việc bồi dưỡng tộc nhân sẽ là làm chơi ăn thật rồi, tình hình là như vậy, nên chúng ta cần phải nâng cao tu vi trong một năm này, như vậy mới có thể chiến thắng. Băng Duệ Phong biết rõ cường giả hư linh kỳ của bọn hắn tương đối ít. Nhưng dù sao cũng không có khả năng cứ buông tha như vậy a. Cái này liên minh hội nghị viễn cổ tộc cũng không phải mỗi năm đều có, mà là 50 năm một lần. Chỉ cần ngồi vững vàng trên đó và không có biến cố gì xảy ra là có thể an ổn kiếm lấy 50 năm tài nguyên, tuyệt đối có sức hấp dẫn bất kỳ người nào đấy. Nếu như thua thì cũng đành chịu thôi. Dù thất bại nhưng ít nhất cũng đã từng tham gia. Đến cả dũng khí tham gia đều không có thì đó mới thực sự là đáng chê cười. Khi bọn hắn chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện, một tộc nhân băng linh tộc nhanh chóng chạy đến bên này, trong tay hắn còn nắm hai trang giấy. Khi đến trước mặt bọn họ, hắn lập tức nói, tộc trưởng, có chuyện quan trọng. Chuyện gì? Nhìn biểu hiện của người này, xem ra nhất định không phải là chuyện tốt gì. Người này đưa trang giấy ra phía trước, Băng Duệ Phong nhận lấy, mở ra. Ở phía trên là hình vẽ của Băng Vũ Tích cùng Ngô Hiên. Ở phía dưới bức tranh còn viết lệnh truy nã, nội dung chung là do giết chết đệ tử của Đan Vương trong tháp Đan Sư và các đệ tử của siêu cấp tông môn khác, chạy trốn. Ban thưởng lại càng phong phú, do tháp Đan Sư cùng các siêu cấp tông môn khác ban thưởng, thất, bát phẩm đan dược đều có, vũ kỹ cùng tâm pháp có cả hư cấp. Điều kiện là nhất định phải bắt sống. Tội phạm truy nã. Băng Vũ Tích kinh ngạc nói. Đúng vậy. Đây là những gì ta thấy ở thành băng sương đấy. Lệnh truy nã này mới được dán lên cách đây không bao lâu. Thật ra chuyện này đã gây xôn xao khắp nơi từ mấy tháng trước, nhưng hiện tại mới đến băng nguyên đại địa. Ta nhìn thấy đã lập tức mang về đây. Chứng kiến hình ảnh trên lệnh truy nã này, Ngô Hiên cảm thấy choáng váng. Trong đầu hắn lập tức hiện ra một câu nói, vừa ăn cướp vừa la làng. Không tệ. Hắn dám khẳng định kẻ tuyên bố những tin tức này nhất định là tháp Đan Sư kia. Căn bản không cần hỏi cũng biết đây là việc tốt do Đan Vương Tạ Lăng của tháp Đan Sư kia tuyên bố đấy. Không biết lệnh truy nã này đến tột cùng xuất phát từ đâu? Băng Vũ Tích hỏi. Tộc nhân kia trả lời, lệnh truy nã này do tháp Đan Sư dẫn đầu tuyên bố, nhưng cụ thể là ai thì ta cũng không biết nữa. Quả nhiên không có đoán sai, chính là xuất từ tháp Đan Sư. Tô Nguyên có vấn đề, thân là sư phụ của Tô Nguyên nhất định cũng có vấn đề. Lúc trước, Hắc Y Nhân kia đã từng nói, Ngô Hiên giết chết đệ tử đắc ý của trưởng lão, đây chẳng phải đang xác minh Tạ Lăng này có vấn đề hay sao? Có lẽ Tạ Lăng cũng không phải sư phụ thực sự của Tô Nguyên, nhưng khẳng định cũng có vấn đề. Thời gian đã qua lâu như vậy. Nhất định bọn họ đã có thể đào từ trong đống đổ nát đào ra Tô Nguyên, cũng đào ra những đệ tử của ba cấp tông môn siêu. Càng về sau, bọn hắn lại không phát hiện ra thi thể của Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích, vì vậy dĩ nhiên sẽ nghi ngờ đến Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích đấy. Nếu không phải bọn hắn làm, vì sao không xuất hiện? Hai người tuyệt đối không ngờ tới bản thân lại bị phát lệnh truy nã rồi, nếu không phải cái lệnh truy nã này rơi vào tay băng nguyên đại địa, bọn hắn thật đúng là sẽ không biết gì đấy. Tuy nhiên làm sao bọn hắn có thể biết trước được sẽ xảy ra chuyện này? Hơn nữa, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho bọn hắn không có thời gian bận tâm về chuyện đó. Chắc chắn Vạn Dược Lâu đã bị nghi ngờ rồi, đồng thời cũng sẽ bị bắt đưa ra một lời giải thích. Trên thân thể những người kia đều có vết thương do bị tấn công. Chỉ có mấy người tiến vào di tích, trong số đó lại chỉ có hai người bọn họ biến mất, vì vậy bị nghi ngờ cũng đúng thôi. Thật là phong ba vừa lặng bão táp lại nổi lên. Hiện tại bọn chúng vừa ăn cướp vừa la làng, khiến cho mấy người Ngô Hiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hiện tại, điều làm bọn họ càng đau đầu hơn là chuyện này lại liên quan đến Vạn Dược Lâu. Vạn Dược Lâu đều rất quan tâm đến cả hai người, nếu cứ bỏ mặc như vậy, bọn họ thật sự là tự thẹn trong lòng. Hơn nữa, Băng Duệ Phong cùng lâu chủ và phó lâu chủ Vạn Dược Lâu có quen biết. Nếu không, Băng Vũ Tích cũng sẽ không gia nhập vào Vạn Dược Lâu rồi, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Hiện tại bọn họ muốn đi tham gia liên minh hội nghị viễn cổ tộc kia, không ngờ lại vướng vào cái lệnh truy nã này, nếu bỏ mặc thì chẳng khác nào băng hổ tộc. Băng Vũ Tích đưa ánh mắt về phía cha mình và hỏi, phụ thân, ngài thấy thế nào? Băng Duệ Phong sớm đã hiểu rõ chân tướng mọi chuyện. Trước đó, Băng Vũ Tích đã trắng đêm kể lại những chuyện bọn họ gặp phải trong thời gian qua, vì vậy hắn tự nhiên nhận ra vấn đề trong chuyện này rồi, hắn lạnh lùng nói, xem ra tháp đan sư kia đã luân lạc, cấu kết với đám hắc y nhân kia rồi, lâu chủ Vạn Dược Lâu lại là bạn tốt của ta, dĩ nhiên chúng ta cần phải đi đòi lại công đạo rồi. Chương 347, cưỡng ép đột phá. Băng Duệ Phong không hề nghĩ ngợi, lập tức quyết định muốn đi trợ giúp Vạn Dược Lâu. Mặc dù nói là đi trợ giúp Vạn Dược Lâu, nhưng thực chất là chịu trách nhiệm. Tạm thời không nói đến chuyện bọn họ cùng Vạn Dược Lâu có quan hệ rất tốt, chỉ riêng cục diện rối rắm này là do Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích lưu lại, bọn hắn nhất định phải đi làm sáng tỏ rồi, huống chi, hiện tại quan hệ của bọn hắn không tệ, lại từng chăm sóc cả hai người bọn họ, vì vậy nếu không đi giúp đỡ thì thật sự hổ thẹn với lòng mình. Đương nhiên, nếu Vạn Dược Lâu thuộc về băng hổ tộc, vậy thì hiệu quả như vậy không thể tốt hơn rồi. Đối với hai vị chủ dược lâu của Vạn Dược Lâu, Ngô Hiên không biết rõ lắm thân phận thật sự của bọn hắn là gì. Trước kia thông qua Triệu Thiến, hắn cũng không biết được bao nhiêu thông tin, chỉ biết dược lâu này cuộc khởi rất nhanh chóng. Hai vị chủ dược lâu có danh vọng thật lớn, đến cả Băng Duệ Phong đều biết, Nguyệt Linh tộc cũng quen biết, siêu cấp tông môn còn phải cho hai người bọn họ vài phần mặt mũi. Ta dự định sẽ lên đường tiến về Vạn Dược Lâu để cùng đàm phán về vấn đề này. Cũng thật lâu ta không nhìn thấy hai người bọn họ rồi. Băng Duệ Phong cười. Dường như vẫn còn hoài niệm về khoảng thời gian trước kia. Tộc trưởng, không biết thân phận của hai vị chủ dược lâu kia là gì? Bọn họ vậy mà nhận biết nhiều viễn cổ tộc như vậy. Đến cả Nguyệt Linh tộc đều nhận được sự trợ giúp của hai người bọn họ. Ngô Hiên dò hỏi. Băng Duệ Phong nói với ý nghĩa sâu xa, thật ra chúng ta cũng không rõ ràng lắm thân phận thật sự của hai người bọn họ là gì. Dù sao trước đây thật lâu, hai huynh đệ bọn họ bắt đầu đi lại khắp nơi, thấy người gặp khó khăn đều ra tay giúp đỡ. Không ít viễn cổ tộc đều từng nhận được sự giúp đỡ của bọn họ. Cho nên hai người có danh tiếng rất tốt. Ngô Hiên như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Thì ra còn có chuyện như vậy. Hai vị chủ dược lâu giống như những tán tu hành tẩu thiên hạ, di chuyển khắp nơi, chỉ cần có người gặp khó khăn, họ sẽ ra tay trợ giúp, rất có dáng dấp của đại hiệp. Phụ thân, ngài muốn đi ngay lập tức ư? Vậy còn chúng ta thì sao? Băng Vũ Tích vội hỏi. Băng Duệ Phong nói, hiện tại đã biết chuyện này, cũng không cần đợi ở chỗ này nữa, ta tự mình đi là được rồi. Đương nhiên, ta biết rõ các ngươi cũng muốn đi, chỉ là hiện tại Ngô Hiên cần đột phá. Tích Nhi, ngươi hãy đưa Ngô Hiên đến chỗ núi lửa kia a. Nếu không đột phá được, cũng chỉ có thể sớm đi Vạn Dược Lâu rồi, dù sao thời gian một năm cũng không nhiều, trong nháy mắt sẽ trôi qua. Tu luyện không biết ngày tháng, thời gian một năm trong chớp mắt đã trôi qua rồi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là bọn hắn cần phải sớm lên đường. Hội sở của Liên minh Viễn Cổ Tộc xa xôi, muốn đến được đó cần tốn không ít thời gian. Bọn họ chỉ có thể ở lại đây nhiều nhất là nửa năm, sau đó lập tức phải lên đường rồi, bọn hắn còn phải đi Vạn Dược Lâu, có thể nói thời gian không nhiều lắm. Mặc kệ Băng Duệ Phong đi đến Vạn Dược Lâu trước có thể giải quyết hết chuyện này hay không, bọn hắn cũng vẫn phải đi Vạn Dược Lâu một chuyến. Vạn Dược Lâu từng chăm sóc giúp đỡ bọn họ, nếu như họ không ghé qua đó một chút thì thật sự quá không có lương tâm rồi. Ngô Hiên cũng muốn trở về một chuyến. Nhìn xem tình huống của Vạn Dược Lâu bây giờ như thế nào. Điều làm Ngô Hiên tức giận chính là Đan Vương Tạ Lăng kia không ngờ lại có thể vừa ăn cướp vừa la làng, làm cho người cảm thấy vô cùng khinh thường. Tuy nhiên, theo như Băng Duệ Phong đã nói, hiện tại Ngô Hiên đúng là cần đột phá tu vi. Hắn hiện tại đã đạt đến bình cảnh, chỉ cần có thể tìm được điểm đột phá. Vậy thì có thể dễ dàng đột phá đến Hư Linh Kỳ rồi, cho nên hắn nhất định phải ở lại đây. Thay vì đi tìm Diễm Tâm Hỏa Tinh, còn không bằng trực tiếp đi đến chỗ có núi lửa. Ở nơi đó đảm bảo có đầy đủ linh lực hỏa, Diễm Tâm Hỏa Tinh nhiều hay không hắn không biết, nhưng dù sao linh lực hỏa tuyệt đối tràn đầy. Nếu muốn thông qua đan dược để đột phá từ hóa hư kỳ đến hư linh kỳ, trước mắt bọn hắn còn không có loại đan dược này. Hay là nói hiện tại bọn họ không có đan phương của loại đan dược này, còn đến tột cùng có hay không cũng không rõ nữa. Vì thế, chỉ có thể thành thành thật thật thông qua quá trình tu luyện để phá tan rào cản này. Hơn nữa, thật ra việc đột phá cũng không khó khăn, cứ nhìn băng vũ tích là biết. Nàng chỉ cần hấp thu linh lực băng là có thể nhẹ nhõm đột phá đến hư linh kỳ. Trong cung điện băng có lẽ cũng có loại đan dược như vậy đấy. Chỉ có điều, sử dụng đan dược để tăng tu vi sẽ không mang lại lợi ích gì cho Ngô Hiên, đến cả cái tế đàn trăm phát trăm trúng kia phát ra linh lực băng cũng không có hiệu quả, chứ nói gì đến đan dược. Ngô Hiên là một tồn tại quá đặc thù, đổi lại là người bình thường đã sớm đột phá rồi. Kỳ thật để Ngô Hiên ở lại chỗ này, không chỉ muốn cho Ngô Hiên đột phá, mà càng muốn để hắn nhanh chóng đột phá. Nếu nói băng Duệ Phong không có suy tính riêng là không thể nào. Để tham gia cuộc tỷ thí tiến vào liên minh viễn cổ tộc này, bọn họ đúng là cần cường giả hư linh kỳ tiêu chuẩn. Không có hư linh kỳ tiêu chuẩn cũng đừng nghĩ tham gia cuộc tỷ thí này. Chờ Ngô Hiên đột phá đến hư linh kỳ, hắn còn không một bước lên trời. Chỉ cần bọn hắn không nói, ai biết được Ngô Hiên không phải người của băng linh tộc. Muốn băng dực có băng dực, muốn huyết mạch có huyết mạch, không có chút sơ hở nào. Băng Duệ Phong thu thập ít đồ, mang theo mấy người nhanh chóng đi đến vạn dược lâu. Băng linh tộc vẫn giữ lại phần lớn lực lượng để tránh xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi Băng Duệ Phong rời khỏi, Ngô Hiên hỏi, vậy bây giờ chúng ta lên đường thôi. Băng Vũ Tích gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi đến chỗ núi lửa, nơi đó cách nơi này khoảng vài ngày đi đường. Thời gian cũng không nhiều, dù sao Ngô Hiên cũng chỉ ở trong phòng không biết nên làm gì tiếp theo. Hiện tại thời gian không còn nhiều, mặc kệ có thể đột phá hay không, cứ đi tới đó thử một chút cũng không mất gì. Trải qua mấy ngày đi đường, bọn hắn rốt cục đi tới khu vực núi lửa theo lời Băng Vũ Tích nói. Từ rất xa, Ngô Hiên đã có thể chứng kiến đám khói bay lên từ núi lửa, thậm chí nhiệt độ xung quanh cũng đã bắt đầu tăng lên. Trước mắt núi lửa cũng không phải chỉ có một tòa, mà là có đến vài tòa. Trong băng nguyên này, khắp nơi đều có cả linh lực hỏa và những thuộc tính linh lực khác, tuy nhiên, chúng rất thưa thớt. Ở nơi đây, nhiều nhất đúng là linh lực băng rồi. Chương 348 Cưỡng ép đột phá. 2. Vì thế, những người có thể chất thuộc tính băng tu luyện ở chỗ này sẽ nhanh hơn so với bên ngoài không ít. Vừa tiến vào bên trong khu vực này, Ngô Hiên đã có thể cảm nhận được mức độ nồng đậm của linh lực đang nhanh chóng tăng lên. Nơi này chắc chắn là một nơi tốt để hấp thu linh lực hỏa, nếu không phải Băng Vũ Tích đã tới nơi đây, Ngô Hiên thật đúng là phải đi địa bàn của Phượng Linh Tộc rồi. Khu vực của Phượng Linh Tộc, cũng giống như băng nguyên đại địa của băng linh tộc, đều ở địa phương có linh lực hỏa tương đối nồng đậm. Nếu muốn chủng tộc của mình cường đại, khi vừa bắt đầu nhất định sẽ chọn địa phương tốt nhất để dừng chân rồi. Chọn sai địa phương sẽ phát triển chậm hơn các viễn cổ tộc khác không ít. Không nghĩ tới nơi đây lại có núi lửa. Ta cảm thấy linh lực hỏa rất mãnh liệt. Ngô Hiên cảm thán. Như vậy lại giúp hắn tiết kiệm rất nhiều công sức, không cần phải chạy đến nơi xa mà chưa chắc đã tìm được thứ mình muốn. Nơi này khá đặc biệt. Đây chỉ là một trong số đó mà thôi, còn có vài chỗ núi lửa. Tuy nhiên, nơi này cách chỗ chúng ta tương đối gần. Hơn nữa số lượng cũng khá nhiều, linh lực hỏa nồng đậm hơn. Chẳng qua ở băng nguyên đại địa. Người tu luyện có thuộc tính hỏa tương đối ít, vì vậy xung quanh đây không có người mấy. Băng Vũ Tích nói. Vậy bên trong những núi lửa này có diễm tâm hỏa tinh hay không? Ngô Hiên hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm. Chúng ta không phải hỏa linh thể, cầm diễm tâm hỏa tinh kia cũng không có tác dụng gì, mọi người đều chỉ đi tìm băng lăng thạch mà thôi. Băng Vũ Tích trả lời. Trong băng nguyên này, diễm tâm hỏa tinh thật sự không đáng giá chút nào, nhưng nếu cầm đến thành đằng long, giá trị sẽ cao hơn rất nhiều. Giống như lần thứ nhất Ngô Hiên gặp Băng Vũ Tích, một khối băng lăng thạch nhỏ đã có giá trị nhiều đan dược như vậy. Nếu lấy băng lăng thạch ở nơi đây đem đến thành đằng long bán, vậy thì bọn họ sẽ lợi nhuận rất nhiều. Tuy nhiên, nếu thật sự muốn kiếm được nhiều tiền, diễm tâm hỏa tinh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Băng linh thể tại thành đằng long tương đối ít, thể chất thuộc tính hỏa lại nhiều, lại bá đạo, Diễm Tâm Hỏa Tinh tự nhiên trở thành bán chạy nhất rồi. Dưới sự dẫn dắt của Băng Vũ Tích, hai người nhảy xuống một chỗ bên cạnh miệng núi lửa. Mới vừa vặn rơi xuống, nhiệt độ nóng bức cuồn cuộn tuôn ra khiến cho Băng Vũ Tích nhíu mày. Thân là băng thánh thể, nàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Thậm chí cho dù có bay vào miệng núi lửa, nhiệt độ nơi đó cũng không thể tạo thành tổn thương cho nàng được. Tu vi của nàng lại cao như vậy, nham thạch nóng chảy bình thường đối với nàng không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Tuy nhiên, xuất phát từ sự xung đột của hai thuộc tính, nàng vẫn sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Trong cơ thể Ngô Hiên có hỏa linh chi tâm, đồng thời thân thể cũng đã dung hợp cùng hỏa linh chi tâm, hắn chẳng những không thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy hết sức thoải mái. Loại cảm giác này cũng giống như bình thường hắn đến nơi rét lạnh, chẳng những không cảm thấy lạnh mà còn cảm thấy có chút thoải mái. Băng công chúa, ngươi chỉ cần đưa đến đây thôi. Ta ở chỗ này một mình là được rồi, ngươi trở về đi. Chờ sau khi ta thành công sẽ nhanh chóng chạy trở về. Thời gian một năm cũng không dài, xác thực mà nói là nửa năm thôi. Nếu để cho Băng Vũ Tích tu luyện, không dám nói tu vi sẽ tăng lên rất lớn, nhưng ít nhất có thể củng cố tu vi càng thêm vững chắc, hơn nữa cũng sẽ có thể tăng lên một chút. Hiện tại đã không có vấn đề gì rồi, nàng ở tại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Ngô Hiên có được hỏa linh chi tâm, nàng biết hắn sẽ không thể xảy ra gì được. Huống chi, nhiều chuyện như vậy đều có thể vượt qua được. Ở nơi này còn sao có thể xảy ra vấn đề gì? Nàng lập tức gật đầu nói, vậy cứ như thế a. Ta đi về trước, hy vọng ngươi có thể đột phá rào cản này, đạt tới hư linh kỳ. Đó là điều đương nhiên. Hắn còn muốn đột phá đến hư linh kỳ hơn bất luận kẻ nào, hắn cần càng mạnh hơn nữa. Hiện tại, bản thân bị tông môn thần bí theo dõi, nếu quá yếu, kết cục chờ đợi chỉ có thể là bị bắt được hoặc bị giết chết. Đưa mắt nhìn Băng Vũ Tích rời khỏi, Ngô Hiên lúc này mới quay người đi về phía miệng núi lửa. Càng tới gần miệng núi lửa, nhiệt độ càng ngày càng cao. Với hắn mà nói, nhiệt độ càng cao càng tốt. Hy vọng bên trong có Diễm Tâm Hỏa Tinh a. Đây mới điều quan trọng nhất đấy. Linh lực hỏa nồng đậm rồi, nhưng dù có nồng đậm hơn nữa cũng không đủ linh lực hỏa thực thể hóa nồng đậm giống như Diễm Tâm Hỏa Tinh. Diễm Tâm Hỏa Tinh có khả năng cao xuất hiện ở bên trong núi lửa, nhưng nó không nhất định sẽ tồn tại ở nơi đây, hoặc bị chôn vùi đủ sâu, vì vậy cần phải được đào lên. Hắn đứng trên miệng núi lửa, cúi đầu nhìn xuống. Bọt dung nham bên dưới làm cho người ta cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Rùng mình. Trước kia, hắn đã từng rơi xuống nham thạch nóng chảy, lúc đó là bị người làm hại. Bây giờ là tự hắn muốn nhảy vào. Không chút do dự, hắn lập tức nhảy vào trong miệng núi lửa. Hắn cũng không trực tiếp nhảy vào trong nham thạch, mà là chậm rãi nhảy xuống theo vách nham thạch, đồng thời quan sát vách tường xung quanh, nhìn xem có dấu vết của Diễm Tâm Hỏa Tinh hay không. Tiếc nuối chính là hắn đã hạ thấp đến gần sát nham thạch nóng chảy rồi nhưng vẫn không tìm được dấu vết của Diễm Tâm Hỏa Tinh. Vốn dĩ hắn muốn thông qua hỏa linh chi tâm, đi cảm thụ nơi có Diễm Tâm Hỏa Tinh. Điều này giống như băng linh chi tâm có thể cảm ứng băng lăng thạch, tuy nhiên, phương pháp này dường như không thể áp dụng với Diễm Tâm Hỏa Tinh. Lúc ở tháp Đan Sư, rõ ràng dưới đáy tháp có Diễm Tâm Hỏa Tinh, nhưng trong cơ thể hắn lại không có phản ứng gì. Có lẽ khi đó hỏa linh chi tâm cũng không hoàn chỉnh, vì vậy mới không có phản ứng. Tuy nhiên, hiện tại cũng không có phản ứng gì, hoặc là cảm ứng không được, hoặc là ở chỗ này không có Diễm Tâm Hỏa Tinh. Xung quanh đây còn có vài tòa núi lửa khác, hắn hoàn toàn có thể đi tìm kiếm ở những nơi đó, hoặc xâm nhập vào sâu trong nham thạch nóng chảy nhìn xem có Diễm Tâm Hỏa Tinh hay không. Tuy nhiên, bây giờ hắn tạm thời không muốn làm như vậy. Hắn chậm rãi ngồi xuống và hít một hơi thật sâu nói, linh lực hỏa ở đây tương đối nồng đậm. Cứ ở chỗ này tu luyện hấp thu xem thử có thể đột phá tầng tu vi này hay không. Nhưng mà, không biết có thể làm cho phần thế hồng liên trong cơ thể đi ra hấp thu linh lực hỏa hay không. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn gặp được phần thế hồng liên, nàng đã trợ giúp chính mình không ít, chắc chắn lần trước đã tiêu hao không ít linh lực hỏa. Nơi này là ngọn núi lửa, vì vậy cũng có không ít linh lực hỏa. Nếu nàng có thể đi ra hấp thu, đây sẽ là một nơi tốt để đi ra khôi phục linh lực hỏa. Chương 349 Cưỡng ép đột phá. 3. Hắn nếm thử động vào phần thế hồng liên và cố gắng để nàng đi hấp thu linh lực hỏa. Tuy nhiên, dù cho hắn chạm vào nó như thế nào, phần thế hồng liên đều không có phản ứng, dường như nàng hoàn toàn lâm vào trong giấc ngủ sâu. Nghĩ lại thì phần thế hồng liên hoàn toàn ngủ say cũng là bình thường đấy. Để giải chất kịch độc đến cả cường giả linh vương kỳ cũng không có cách nào cởi bỏ, dĩ nhiên lượng máu huyết cần tiêu hao là rất nhiều. Để cho máu huyết khôi phục, cũng không phải chỉ đơn thuần hấp thu linh lực hỏa là có thể khôi phục lại được. Ngô Hiên thấy phần thế hồng liên không có phản ứng. Biết là không có cách nào rồi, vì vậy đành tự mình ngồi xuống, bắt đầu hấp thu linh lực hỏa. Hy vọng có thể thông qua hấp thu linh lực hỏa, giúp cho tu vi đột phá, cũng làm cho phần thế hồng liên khôi phục nguyên trạng. Lúc này hắn bắt đầu ngồi xuống, nhanh chóng hấp thu linh lực hỏa xung quanh. Bởi vì bản thân có thể chất đặc thù và có được hỏa linh chi tâm, Ngô Hiên cảm giác mình hấp thu linh lực hỏa tốc độ tương đối nhanh. Hắn dần dần dẫn dắt linh lực hỏa tiến vào cơ thể, muốn để cho linh lực hỏa này tràn ngập toàn thân, sau đó nhất cổ tác khí đột phá cái bích chướng này. Diễm tâm hỏa tinh tương đối quan trọng. Nếu hắn hấp thu nó, sẽ rất dễ dàng lấp đầy linh lực hỏa, như vậy sẽ giúp quá trình đột phá dễ dàng hơn. Nhưng cũng không phải là thứ nhất định phải có. Hiện tại hắn cũng cảm giác tốc độ không chậm. Nếu có diễm tâm hỏa tinh, vậy thì không thể tốt hơn rồi, chỉ là hiện tại vẫn không tìm được. Hắn ngồi tu luyện trên đá nham thạch trong miệng núi lửa mấy ngày, cuối cùng cũng để cho linh lực hỏa trong cơ thể đạt đến mức độ tối đa. Sau đó, hắn không chút do dự dẫn dắt luồng linh lực hỏa này đi trùng kích kinh mạch. Hắn muốn lợi dụng những linh lực hỏa này đột phá bích chướng. Chỉ là khi hắn dùng linh lực hỏa muốn phá tan bích chướng, toàn thân đột nhiên chấn động, giống như cả thân thể đâm vào vách núi. Luồng linh lực hỏa được dẫn dắt này nhanh chóng tiêu tán. Vài ngày tụ tập lên linh lực hỏa thu thập trong mấy ngày cứ như vậy lãng phí mất. Không có hiệu quả. Ngô Hiên mở to mắt, trên trán vừa có mồ hôi chảy xuống đã bị khí nóng làm cho bốc hơi mất. Vừa rồi hắn muốn phá tan bích chướng nhưng vẫn không thể, cảm giác như trở về trên tế đàn kia, bất kể làm như thế nào cũng không thể phá tan tấm chắn này. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại không phá được? Ngô Hiên đứng dậy, nhìn xuống nham thạch nóng chảy phía dưới, nói, chẳng lẽ nhất định phải dùng diễm tâm hỏa tinh? Hoặc là phải nhảy vào bên trong nham thạch nóng chảy này tu luyện? Điều thứ nhất là được rồi, không cần thiết phải nhảy vào trong nham thạch tu luyện đâu nhỉ? Tu luyện trong nham thạch cùng tu luyện ở bên ngoài có một điểm khác nhau, đó là mức độ linh lực hỏa càng nồng đậm hơn, còn lại cũng không có gì hơn cả. Có lẽ thật sự cần dùng diễm tâm hỏa tinh mới được, mọi khi có thể thi triển hỏa dược đều là hiệu quả mà diễm tâm hỏa tinh mang đến. Ngô Hiên gật đầu, không chút do dự chui xuống dòng nham thạch trong núi lửa, đi tìm diễm tâm hỏa tinh. Lần trước hắn thi triển thành công hai cánh băng hỏa đều là do diễm tâm hỏa tinh cùng băng lăng thạch mang đến hiệu quả. Nói không chừng chỉ có thể thông qua hấp thu diễm tâm hỏa tinh mới có thể đột phá tầng tu vi này. Thế nhưng diễm tâm hỏa tinh còn lại trong người thật sự là quá ít, chỉ có một hai khối, hoàn toàn không đủ hấp thu. Bởi vì đã có hỏa linh chi tâm, hắn di chuyển bên trong nham thạch nóng chảy rất thông suốt, khắp nơi tìm kiếm diễm tâm hỏa tinh. Tìm thật lâu nhưng vẫn không phát hiện ra dấu vết của diễm tâm hỏa tinh. Vì vậy, Ngô Hiên nhanh chóng xông ra khỏi dòng nham thạch và chạy sang một ngọn núi lửa khác, tiếp tục tìm kiếm diễm tâm hỏa tinh, đáng tiếc vẫn không thể tìm được. Thời gian tìm kiếm diễm tâm hỏa đã tinh trôi qua không ít. Cuối cùng, trong lúc hắn đang leo lên một trong những ngọn núi lửa, cả người hắn đột nhiên khựng lại, mừng như điên thốt lên, đây là cảm giác của diễm tâm hỏa tinh. Loại cảm giác này giống như cảm giác băng lăng thạch đã từng mang đến cho hắn và bây giờ hắn lại bất ngờ cảm nhận được lần nữa. Xem ra hắn thật sự có thể cảm ứng được, cũng không phải là không có loại năng lực này, mà là mấy ngọn núi lửa trước căn bản không có diễm tâm hỏa tinh. Bởi vì khoảng cách quá xa, nên dĩ nhiên hắn không cảm ứng đến rồi, nói không chừng là do mấy ngọn núi trước lửa đó đã từng bị người khác khai thác hết rồi. Hắn không chút do dự nhảy xuống miệng núi lửa. Ở bên dưới, hắn quả thật đã tìm được không ít diễm tâm hỏa tinh. Số lượng tương đối khả quan, có khối lớn có khối nhỏ, tất cả đều ngưng tụ thành hình dáng như hồng bảo thạch bên trên bức tường nham thạch. Hy vọng lần này có thể đột phá. Đôi mắt hắn lộ ra sự hưng phấn. Ngô Hiên dễ dàng đào được những viên diễm tâm hỏa tinh này, sau đó không lãng phí thời gian mà bắt đầu hấp thu chúng. Diễm tâm hỏa tinh quả đúng là diễm tâm hỏa tinh, hiệu quả vượt xa tốc độ hấp thu linh lực hỏa bình thường. Không đến một lúc sau, cơ thể hắn đã tràn ngập linh lực hỏa. Ngô Hiên nhanh chóng dẫn dắt linh lực hỏa thuần túy này đi trùng kích bích chướng. Phản phất vô cùng vô tận linh lực hỏa, thông qua diễm tâm hỏa tinh đưa vào trong cơ thể Ngô Hiên, từng đợt rồi lại từng đợt tiến hành trùng kích. Mỗi một lần trùng kích, trên trán hắn lại chảy xuống mồ hôi, bộ mặt dần dần trở nên tái nhợt, kinh mạch quanh thân cũng bắt đầu bành trướng. Từ trên cánh tay hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hỏa diễm đang lưu chuyển, khiến cho quanh thân hắn đỏ bừng, chỉ thiếu chút nữa là xảy ra hỏa hoạn rồi. Sau mấy lần trùng kích, cơ thể Ngô Hiên tỏa ra linh lực hỏa dư thừa, thân thể cũng dần dần khôi phục trạng thái ban đầu. Đáng chết! Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Ngô Hiên cầm diễm tâm hỏa tinh trong tay, ném sang bên cạnh. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được cuối cùng chuyện gì xảy ra, mặc kệ hắn trùng kích như thế nào cũng không thể phá tan tầng tu vi này được. Bất kể là hấp thu linh lực hỏa hay là dùng diễm tâm hỏa tinh, Ngô Hiên đều không phá tan bích chướng được. Kết quả vẫn không có gì khác nhau, đến cuối cùng vẫn bị mạnh mẽ chặn lại, quả thực giống như là bị bóp chặt cổ, không để cho khí thông qua. Linh lực hỏa không có hiệu quả, diễm tâm hỏa tinh cũng không có hiệu quả. Chẳng lẽ ta nhất định vô duyên với hư linh kỳ sao? Ngô Hiên nhíu mày. Hắn biết về thân thể bổn nguyên quá ít. Lúc trước, hắn đều có thể dễ dàng đột phá, chưa bao giờ gặp phải loại bình cảnh này và bây giờ là lần đầu tiên hắn lại phải đối mặt với chuyện này. Chẳng lẽ mình phải hấp thu một linh chi tâm nguyên vẹn mới có thể tiếp tục đột phá? Ngô Hiên mạnh dạn phỏng đoán. Nếu hấp thu một linh chi tâm nguyên vẹn, vậy thì thật phiền toái. Hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này của mình. Đột nhiên, hắn đứng lên và ánh mắt lóe lên ánh sáng phấn khích, hoặc là có thể thông qua sử dụng băng lăng thạch cùng diễm tâm hỏa tinh, lợi dụng đồng thời hai thuộc tính đến đột phá thì sao? Hắn hồi tưởng lại hai cánh băng hỏa lần trước. Nếu dùng hai loại linh lực này đến đột phá, nói không chừng thật sự có thể đột phá được tầng ngăn cách này. Hoặc là nói, chỉ có thông qua song thuộc tính mới có thể phá tan nó. Dù sao, hắn là song thuộc tính, có lẽ cần hai loại thuộc tính cùng đạt trạng thái cân bằng mới có thể đột phá. Chương 350, nồi băng hỏa sáu vị, tu vi mạnh phá. Đồng thời, để cho hai chủng thuộc tính linh lực khác biệt bùng phát trong cơ thể, từ đó có thể đột phá. Đây là phương pháp mà Ngô Hiên vừa mới nghĩ đến, nếu một thuộc tính không được, vậy thì dùng cả hai thuộc tính đi. Hiện tại chỉ có thể thử dùng biện pháp này, đây cũng là phương pháp duy nhất có thể thực hiện được ngay bây giờ. Thu thập đầy đủ một linh chi tâm không biết rõ kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Ai biết được một linh tộc ở đâu? Hiện tại hắn muốn đột phá, nếu dùng một linh chi tâm mới có thể đột phá, không riêng gì cần phải tốn hao quá nhiều thời gian đi tìm một linh tộc. Hơn nữa đối phương cũng chưa chắc đã chịu đưa. Nếu thật sự chỉ có thể thông qua hấp thu một linh chi tâm mới đột phá được, vậy thì điều kiện này thật sự là quá hà khắc rồi à. Thân thể bổn nguyên của bản thân đã đủ hà khắc rồi, điều kiện đột phá tu vi lại còn hà khắc hơn, chẳng phải là bi kịch sao? Theo tính toán như vậy, chờ đến lúc hắn muốn đột phá linh vương kỳ, chẳng phải là muốn hấp thu lực lượng bổn nguyên khác sao? Nếu muốn tiếp tục đột phá, hắn sẽ phải hấp thu những lực lượng bổn nguyên khác. Lực lượng bổn nguyên vốn đã khó tìm, nếu cưỡng ép cướp lấy, mặc dù bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng đồng thời trêu chọc viễn cổ tộc, đó thật sự là điều không có lợi nhất đấy. Trường hợp đó thực sự xảy ra thì Ngô Hiên đúng là khóc không ra nước mắt rồi, hắn nhảy lên khỏi đáy núi lửa và lấy một bộ phận diễm tâm hỏa ở phía dưới lên. Nhưng điều làm hắn thắc mắc là phần thế hồng liên trong cơ thể lại không có động tĩnh gì với diễm tâm hỏa này. Lúc trước, khi ở tháp đan sư, phần thế hồng liên căn bản không chịu sự khống chế của hắn, tự tiện xông vào bên trong diễm tâm hỏa, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Hiện tại, nàng không chỉ không hấp thu linh lực hỏa, mà đến cả diễm tâm hỏa đều không hấp thu. Xem ra phần thế hồng liên này đã hoàn toàn lâm vào ngủ say. Không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại đây. Ngô Hiên thở dài thật sâu. Mặc dù đó không phải là lỗi của hắn, nhưng cũng coi như có liên quan. Hắn không biết rõ tin tức về phần thế hồng liên cũng giống như không biết nguồn gốc của thân thể con người, chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy. Ngô Hiên tùy tiện tìm cái địa phương tương đối bằng phẳng, sau đó trực tiếp ngồi xuống, lấy băng lăng thạch trong túi trữ vật ra. hắn hoàn toàn không thiếu băng lăng thạch, ở trong túi trữ vật còn có không ít. Những băng lăng thạch này đối với hắn cũng giống như bùn đất vậy. Tùy chỗ đều có thể nhặt được. Có thể dễ dàng dò xét ra băng lăng thạch thì nhất định sẽ không thiếu rồi, tuy nhiên, có băng lăng thạch cũng không có nghĩa là có khả năng tăng tu vi lên vô hạn. Ít nhất đối với hắn mà nói, hiện tại không có tác dụng gì, nhiều nhất chỉ có thể dùng để thi triển ra băng dực. Hắn lấy ra băng lăng thạch và diễm tâm hỏa đặt cùng một chỗ. Hai khối đá này có tính chất không khác nhau lắm, nhưng thuộc tính lại hoàn toàn không giống nhau và màu sắc cũng bất đồng. Ngô Hiên đoán rằng nếu ngậm lấy hai loại đá này, thông qua kích thích hai lực lượng bổn nguyên trong cơ thể. Từ đó có thể bộc phát ra hai tầng thuộc tính linh lực, để cho chính mình có đầy đủ sức bật đến phá tan bích chướng. Nhất định phải thành công. Ngô Hiên tăng thêm một chút lòng tin cho mình, sau đó đặt hai khối tinh thạch vào trong miệng. Người khác đều cầm những tinh thạch này để tu luyện, hắn lại dùng để ngậm vào trong miệng. Hai cách dùng hoàn toàn khác nhau, nhưng hiệu quả hướng đến chỉ có một, đó là đột phá tu vi. Khi hai khối tinh thạch được đặt vào trong miệng, sau lưng của hắn lập tức tạo ra hai cánh băng hỏa. Bên trong một mảnh trắng xóa đây lộ ra thật là bắt mắt. Đúng vậy, trạng thái thật tốt. Chuẩn bị thu hồi hai cánh, lợi dụng hai luồng linh lực này đến phá tan bích chướng. Ngô Hiên cảm giác được linh lực vô cùng vô tận bừng lên làm cho hắn có cảm ngộ mới đối với cách khống chế hai cánh. Hai cánh cũng không phải dùng để xem, mà là để hấp thu hai loại linh lực băng và hỏa bên ngoài. Đồng thời, nó sẽ giải phóng hai loại thuộc tính linh lực này, giống như nhen nhóm linh lực, để cho linh lực của Ngô Hiên tăng mạnh. Khi hai cánh ở sau lưng đạt tới đỉnh điểm, Ngô Hiên đột nhiên thu lại hai cánh lập tức biến mất, biến thành hai thuộc tính bất đồng trào vào trong cơ thể hắn. Hai loại linh lực này có thể dùng làm vũ khí phóng thích. Trong cuộc đại chiến với băng hổ tộc, hắn đã dùng hai cánh làm vũ khí phóng thích và đột nhiên bộc phát ra linh lực kinh người, lực áp quần hùng. Nhưng hiện tại, hắn lại dùng hai loại linh lực này để bản thân đột phá. Hắn cũng không thể cam đoan 100% hữu dụng, nhưng hiện tại chỉ có thể thử làm như vậy. Hai cổ linh lực không bị hắn phóng xuất đi ra đang nhanh chóng chạy khắp người hắn, lập tức làm cho thân thể hắn bị phồng lớn lên. Kinh mạch trên cánh tay lưu chuyển hai màu của hai loại linh lực không giống nhau, nhìn vào vô cùng quỷ dị. Hắn phát ra khí tức cũng rất quỷ dị, một lạnh một nóng. Hai loại thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau. Đột phá A. Ngô Hiên gầm nhẹ một tiếng. Hai loại thuộc tính trong cơ thể như quả bom bị kích hoạt, nhắm thẳng vào nơi Ngô Hiên muốn đột phá mà phóng tới. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu hắn. Ngô Hiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cứ như vậy té xỉu. Không biết qua bao lâu, Ngô Hiên chậm rãi tỉnh lại, cảm giác đầu có chút đau đớn. Hắn vội vàng đứng bật dậy, kiểm tra một lượt thân thể. Cũng may không có vấn đề gì lớn, chỉ là linh lực tiêu hao hơi nhiều, tuy nhiên, quần áo của hắn đã bị nổ tan rồi, khu vực xung quanh chỗ hắn ngồi cũng bị nổ thành một cái hố sâu. Chắc hẳn là do linh lực phóng xuất ra gây nổ lớn. May mắn không ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng cũng khiến cho hắn cảm thấy không dễ chịu. Không dễ chịu thì cũng thôi, nhưng mấu chốt là không thể đột phá. Tu vi của hắn vẫn như trước không có gì thay đổi, vẫn là hóa hư kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, tu vi không có đột phá và cũng không tụt giảm. Xem ra không có tác dụng gì à? Chẳng lẽ suy đoán của ta sai rồi? Ngô Hiên lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn còn tưởng rằng có 10 phần nắm chắc có thể đột phá, xem ra kết quả vẫn là thất bại. Hắn lắc đầu, thở dài, chẳng lẽ ta thật sự phải đi tìm lực lượng bổn nguyên mới có thể đột phá sao?